Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, giáo ngươi tốc thành. Trước đó 10 chữ chỉ dũ thuật phù hiệu, cùng đầu gỗ sinh ra cộng minh, này có phải hay không nói, có thể dùng 10 chữ chỉ dũ thuật tới kích hoạt đầu gỗ trong đó uy năng, hay là căn bản không có cái này hồi sự, ngược lại. Là đầu gỗ cuối cùng này một điểm điểm hiệu quả, đều cho chỉ dũ thuật 10 chữ phù văn hấp thu, là nghiệm chứng hai cái này có khả năng. Vương Bân bắt đầu thí nghiệm, đầu tiên, là loại thứ nhất có khả năng. Dưới ánh trăng, Vương Bân hướng về phía đầu gỗ sử xuất chỉ dũ thuật. Lần này, đầu gỗ vẫn như cũ có ảm đạm quang mang cùng 10 chữ phù hiệu cộng minh lấy. Nhưng có thể nhìn ra. Quang mang so với lần thứ nhất muốn ảm đạm nhiều, mà không chung 10 chữ phù hiệu, cũng không có lại lấy được tăng vọt, vẫn như cũ là lớn như vậy tiểu cùng ánh sáng. Như vậy vừa đến, có thể đưa ra kết luận, loại thứ nhất có khả năng là sai, này loại thứ hai đây. Liền tại Vương Bân lam le thời điểm, hắn đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề hắn chỉ dũ thuật. Căn bản là không cách nào so sánh đến cùng có phải hay không so trước đó còn muốn tốt. Bởi vì mỗi lần hắn chỉ dũ thuật vừa ra, chịu thuật giả đều là thuốc đến bệnh chứ. Mặc dù có thời điểm không cách nào duy nhất một lần chữa trị, nhưng cũng là cực kỳ số ít tình huống mà thôi. Cho nên, muốn đo lượng hắn hiện tại chỉ dũ thuật hiệu quả đến cùng có hay không so trước đó tốt. Căn bản là đi không được thông. Ai, tính. Ta đây là mù quan tâm a. Vương Bân lay lay đầu liền đem đầu gỗ thu hồi tới. Đã không cách nào nghiệm chứng. Vậy liền đương loại thứ hai có khả năng là chính xác tốt. Cũng liền là nói. Trong đầu gỗ lực lượng thần bí. Là bị 10 chữ chỉ dũ thuật phù văn hấp thu. Nếu như đây loại khả năng tính thành công. Này hắn chỉ dũ thuật. Tất nhiên là muốn tiến thêm một bước. Mà còn. Nhận lần này dẫn dắt. Này hắn trước đó tìm tới này ba khối mảnh vỡ. Có phải hay không cũng cùng hắn đã nắm giữ thần văn thuật. Cũng đồng dạng có cùng loại quan hệ. Này ba khối mảnh vỡ có thể đề cao thần văn thuật thực lực sao? Nếu như là, hắn thực lực tất nhiên cao hơn. Bất kể như thế nào, có thể tìm được lục đại pháp tắc một trong mảnh vỡ. Vậy cũng là đã kiếm được. Cũng không biết, lục đại pháp tắc mảnh vỡ. Đến cùng có bao nhiêu? Có thể thu tập đến nhận chức ý một khối. Đều là duyên phận a. Đêm dài mênh mông. Hai vị mỹ nữ có gì bày tỏ? Vương Bân khóe miệng ngậm lấy mỉm cười. Ánh mắt bùng lên. Nhìn xem trước mặt hai vị mỹ nữ. Một cái xinh đẹp quyến rũ. Một cái thanh thuần ngốc manh. Trong nháy mắt liền nghĩ đến mỹ diệu sự tình. Đối với Vương Bân không theo sáo lộ ra bài. Tử y còn tốt. Sớm đã thành thói quen, mà Thạch Cửu Lưu, dù là theo Vương Bân lâu như vậy, cũng còn không quen thuộc, là lấy, Thạch Cửu Lưu trực tiếp liền chạy người, chỉ còn lại Tử Y Lưu xuống tới. Ai, Thủy Chung cũng là ngươi rất hiểu ta sao? Vương Bân đứng lên tới, vỗ thân vợt trên bụi, ánh mắt sáng quắc nhìn trước mắt Tử Y, ngươi mới biết được sao? Bất quá ta cũng là hôm nay mới biết được. Nguyên lai ta tướng công là một cái tu luyện thiên tài. Tử y không có keo kiệt biểu dương khen. Đêm nay nàng lần nữa nhìn thấy Vương Bân trên thân chớp lóe điểm. Tâm tình vui thích. Hiện tại nàng tại sao thấy Vương Bân liền thế nào thuận mắt. Vương Bân trên thân còn có rất nhiều nữa để cho nàng xem không hiểu đồ vật. Nàng tin tưởng về sau Vương Bân sẽ nhất hướng nàng phô bày. Hắc. Người lão công đương nhiên là tu luyện thiên tài, nhưng ở phương diện nào đó cũng là kỳ tài. Tối hôm qua ta nghiên cứu một cái tư thế, không nghĩ tới ta mới một người cũng cho ta hiểu thấu đáo. Đêm nay liền để cho ta giáo ngươi như thế nào tốc thành. Nói xong, Vương Bân hướng về Tử Y đi tới, rất là bá đạo đem hắn chặn ngang nâng lên, vỗ nhẹ nàng mông đẹp, nghe này say lòng người tiếng vang. Cười mờ ám đi về phòng ngủ trở về. Giờ phút này Tử Y đã sớm thẹn đỏ mặt. Nàng trái tim nhỏ đông đông đông nhảy lên. Nghĩ thầm Vương Bân cố gắng như vậy. Đêm nay liền để hắn phóng túng một phen đi. ngày mai tranh tài. Quản hắn, nếu như không phải Thạch Cửu Lưu đến, đêm nay sớm đã là cả phòng hương thơm. Mặc dù là chậm trễ, nhưng giờ phút này, hai người lại là tình trạng ý thiếp cố ý. Muốn gì cứ lấy, đều quên cả trời đất. Ngày thứ hai, Vương Bân vẫn như cũ đặt ở lấy hắn tác phong trước sau như một. Ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh, nhưng hôm nay lại cực kỳ rất sớm tỉnh lại. Cái này nhượng biết rõ Vương Bân lai lịch đám người, đều cảm thấy từng tia kinh ngạc. Không phải là trời sập đi, đang ăn điểm tâm thành chanh, khóe miệng còn lộ ra một vẻ chất lỏng màu trắng. Nhìn thấy Vương Bân nàng trực tiếp há to mồm, một mặt giật mình bộ dáng. Dĩ vãng tại đại thần nhà thời điểm, chưa tới giữa trưa nửa đêm, Vương Bân cơ bản chắc là sẽ không rời giường. Hôm nay lại là sớm như vậy, để cho nàng còn cho rằng Vương Bân xảy ra vấn đề. Nàng lộp bộp đi tiến lên, bưng bít lấy Vương Bân cái trán, buồn bực nói, không đúng, không có sốt cao, cũng làm nha đây. Vương Bân không biết nói gì nhìn trước mắt thành chanh, vậy còn có khép lại cái miệng nhỏ nhắn, còn có khóe miệng bạch sắc đều rất là tà ác. Cái này thực sự là hắn quen biết thành chanh sao? Vậy mà sẽ quan tâm hắn? Không có khả năng a. Mà còn, hắn lại không bệnh, làm gì như vậy một bộ biểu tình. Vương Bân khinh bỉ nhìn thoáng cái, liền trực tiếp hướng trên bàn ngồi xuống, tùy ý bắt đầu ăn. Bữa ăn sáng a, hắn là có bao nhiêu lâu không có hưởng nhận qua. Hiu hiu hiu, Vương Bân ăn như hổ đói ăn phong phú bữa ăn sáng. Võ giả cũng là người, đều muốn ăn cái gì? Đẳng cấp thấp võ giả căn bản là không làm được tích cốc, cho nên đối với đại đa số võ giả tới nói, một ngày kế sách còn là ở vu thần, ở chỗ sáng sớm này một bữa. Uy, những cái này là ta làm cho sư tỷ còn có những người khác. Người không thể ăn, thành chanh rất là bất mãn nói ra. Sao có thể dạng này, liền không có ta phần sao? Vương Bân không biết nói gì buông xuống trong tay thức ăn cháo. Người cái này là thiên vị, là không thèm chú ý đến ta nhân quyền. Đi đi đi, muốn ăn mình làm đi. Quản nhiều như vậy, ta trước ăn là kính. Ngay cả ta bữa ăn sáng ngươi cũng không cho phép chuẩn bị. Ca là bạch thương ngươi. Sớm biết nói sẽ không tiễn ngươi thiết cắt phù. Vương Bân tiếp tục cầm chén đũa lên. Ăn như hổ đói. Dù sao đoạn niệm môn người cũng sẽ chuẩn bị bữa ăn sáng. Hắn cũng không cần phải sợ những người khác không có có ăn. Nói thật, thành chanh thủ nghệ vẫn không tệ. Cái này còn là lần thứ nhất ăn vào thành chanh nấu đồ vật. Lập tức liền yêu. Hừ, cho ta đồ vật, người đừng suy nghĩ cầm trở về. Thành chanh như phòng cướp nhìn xem Vương Bân. Sợ hắn muốn trở về. Hiện tại này mấy chương chi rũ phù. Thế nhưng là bị nàng xem như bảo bối. Mặc cho ai nhìn thấy thiết cắt phù uy lực, đều sẽ cảm nhận được rung động. Huống chi, tối hôm qua nàng sẽ sinh niệm môn sau đó, liền bị người đủ loại khóc cầu, nói đem nàng này một chương thiết cắt phù trả lại cho bọn họ. Lời nói thật, nếu như là ở một ngày này trước đó, thành chanh có lẽ cũng liền là cảm thấy thiết cắt phù là uy lực cường đại một điểm điểm phù triện. Mà thôi, nhưng hôm qua qua đi, nàng biết. Tấm kia thiết cắt phù, bảo tàng tới, có người nói cho nàng biết, hy vọng có thể dùng 20 kiện địa giai thượng phẩm đan dược cùng linh khí trao đổi như vậy một. Chương thiết cắt phù, lập tức liền đem nàng đánh thức, lời nói thật, ngay từ đầu nàng là ngây ngẩn cả người, tại nàng nhìn đến Vương Bân này chỉ rũ phù cùng tăng ích phù. Mặc dù chân quý nhưng cũng liền là đổi 5 kiện địa giai thượng phẩm mà thôi. Mà thiết cắt phù, vậy mà có thể đổi 20 kiện. 4 lần a, nàng thiếu chút nữa thì đương trường đáp ứng. Nhưng cuối cùng vẫn là linh cơ khẽ động. Cự tuyệt trao đổi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.